Chương 118, bước lên mới khiêu chiến. Cù Dồ Cổ Ti Sông trầm mặc hồi lâu, Lâm Thiên Diêu nói tiếp, thành thật mà nói, ta cho là chúng ta có thể đi được xa hơn, có thể nhưng bây giờ bộ dáng này. Cù Dồ Cổ Ti Sông nghe vậy, hô hấp cứng lại, hai người đều ở đây trầm mặc, Lâm Thiên Diêu vẫn chờ đấy Cù Dồ Cổ Ti Sông, nhưng là Cù Dồ Cổ Ti Sông đi vẫn ngồi ở không nói lời nào, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Ở áp đảo tính lực lượng phía trước, đồng tâm hiệp lực là không thắng được, không phải sao đợi không được Cù Dồ Cổ Ti Sông lời nói. Lâm Thiên Diêu chất không thể làm gì khác hơn là nói xong lời của mình, xoay người rời đi, hắn mở ra cửa phòng nghỉ ngơi nói. Cù Dồ Cổ Ti Sông nghe vậy, bị thật sâu chấn động, đống nhiên ngẩng đầu, nhưng là vẫn không nói gì thêm. Lâm Thiên Diêu lại đang cửa đợi một cái, vẫn là không có nghe được trả lời, hắn liền cũng không quay đầu lại rời đi. Cù Dồ Cổ Ti Sông hiện tại đang suy nghĩ, vì sao Lâm Thiên Diêu nói thật quen thai, thì ra chết một lần trận đấu về sau, Thanh Phong Đại Huy đối với Cù Dồ Cổ Ti Sông nói. Ta cảm thấy ngươi nói không sai, thế nhưng quả nhiên không được A ta cù nở dê tìm không được cờ nữ A thứ ta mong muốn, có thể thắng ta chỉ có mình ta. Cù Dồ Cổ Ti Sông nhớ lại Thanh Phong Đại Huy nói câu nói kia, chính là câu nói kia, để hắn ý thức được Thanh Phong Đại Huy không còn là hắn quang. Coi như bại bởi Đồng Hoàng, kế tiếp hai trận trận đấu, còn là muốn tiếp tục. Trận đầu là cùng Minh Thành trận đấu, nhảy lấy đà giặc cầu, lần đầu tiến công quyền ở kẻn cả trong tay. Câu chuyên tới ý nạ ổ trong tay. Hắn ở Minh Thành cầu thủ tới phòng thủ phía trước liền đem banh truyền ra ngoài, truyền đến Hỉ Ủ Gạ Thị Giản trong tay. Hỉ Ủ Gạ Thị Giản đem cầu tại chỗ vô vài cái, làm một cái thủ thế, ở bên trái nhà mình bộ phận viên lên tiếng ủng hộ gào thét dưới, đem cầu truyền cho Cù Dồ Cổ Ti Sông. Cù Dồ Cổ Ti Sông một cái rất nhanh truyền bóng, lại ra khỏi sai, trực tiếp nện ở Mito bộ phận run sợ trợ giúp trên cánh tay. Zina lập tức đứng lên giống to hơn, Lâm Thiên Diêu cũng là vẻ mặt ngưng trọng. Lâm Thiên Diêu biết bên trên một hồi đối chiến Đồng Hoàng trận đấu cho Cù Dồ Cổ Ti Sông đả kích không nhỏ, nhưng không nghĩ đến cái này đã trong mắt ảnh hưởng đến Cù Dồ Cổ Ti Sông tranh tài bước đi. Lâm Thiên Diêu trong lòng căm tức không ngừng kéo lên, hắn tổng cho rằng là sự vô năng của mình, cho trong đội ngũ tạo thành cục diện như vậy, còn nói khoác mà không biết ngượng nói nhất định phải thắng Thanh Phong Đại Huy cứ như vậy chính mình, làm sao thắng cái kia bờ UFF toàn bộ khai hỏa ra hỏa không phải, hắn Lâm Thiên Diêu trong tự điển không có chịu thua hai chữ, coi như là hiện tại thua. Đó cũng chỉ là hắn không thành thủ. Trận đấu vẫn còn tiếp tục, bởi Cù Dồ Cổ Ti Sông sai lầm, cầu bị đối thủ đoạt đi rồi. Đối chiến Minh Thành, lấy một phần kém, thua. 78 so với 79. Thư nhân Hải Thường trường cao đẳng. Sa Kỳ đang luyện tập xác định địa điểm ném rổ, bên người một khung giỏ bóng rô lăng cầu, hắn đầu hết một cầu, xoay người lại thấy được giải họ tạ. Chào ngươi A họ tạ đứng ở sân bóng cửa nói. Và nở dê lại Sa Kỳ cầm banh nghi hoặc. Giải họ tạ cười rộ lên híp mắt lại nói, học trưởng, có muốn hay không nhất đối nhất ta hỏi ta có muốn hay không ngươi không phải đi xem vòng chung kết cuối cùng một hồi so tại sao Sở Kỳ nghi ngờ hỏi. Nhìn A, giải họ ta nói, kết quả đây để cho ta càng ngày càng muốn đánh nhau cầu. Giải họ tạ nghiêm trang nói, lại không hỏi ngươi cái này Sở Kỳ đối với giải họ tạ ông nói gà bà nói vịt cực kỳ không nói. Ôi chao giải họ tạ nghi hô, ngươi không để ý kết quả sao ai. Cùng ngươi một điểm ăn ý cũng không có Sở Kỳ thở dài một hơi bất đắc dĩ cúi đầu nói. Tới nha giờ họ tạ cười híp mắt buông bạ lỗ của mình nói, sau đó đoạt lấy Sở Kỳ banh trong tay. Hôn đản Sở Kỳ hô to. Trận thứ 2 trận đấu, kèn cả lần nữa bại bởi tuyển thật quán, 96 so với 78. Zina cùng mọi người cùng nhau rời đi thời điểm, phát một cái tin tức cho một cá nhân, trên đó viết, xin lỗi, thua. Phải không xem ra không có vượt qua A người kia đọc thư hơi thở về sau nói câu này. Sau đó bắt đầu hồi phục. Zina điện thoại tin nhắn ngắn tiếng chuông vang lên, nàng mở ra nhìn một cái, trên đó viết, Johnny, thế nhưng, còn không có kết thúc cá xả xả kỳ tổng hợp lại y địa viện. Ngươi thể trạng tạo thành chân gánh vác quá lớn, thế nhưng thân thể còn không có cường tráng đến đủ để chống đỡ cái này gánh vác, cần tính dẻo dai cùng bắp thịt huấn luyện, nhưng tại trước đây, 2 tuần lễ tính dưỡng là nhất định. Xả xả kỳ bệnh viện bác sĩ nói. Sau đó, Lâm Thiên Diêu lại bắt đầu hay là tính dưỡng. Hắn ngồi ở trường học trên sân thượng, trong tay lam cầu bị hắn tùy ý xoay tròn. Hắn nhìn chằm chằm vào trên mu bàn tay xoay tròn lam cầu, nhưng trong lòng một mực hồi tưởng cùng Thanh Phong Đại Huy trận đấu lúc tình cảnh. Vô lực phòng thủ, không cách nào vãn hồi phân kém nghĩ, hắn đem cầu nhẹ nhàng bắn ra, sau đó nâng ở trong tay, Lâm Thiên Diêu gọi ra hệ thống, có thể cho ta điểm cái gì sao? Lúc này đây bị Thanh Phong Đại Huy đánh thua cực kỳ thảm a lời là nói như vậy. Thế nhưng cái kia Thanh Phong Đại Huy mở bờ UFF cũng quá là nhiều, căn bản là một cái khác mở bàn tay vàng, ngươi không để cho ta điểm cái gì, ta đánh như thế nào chính hắn hoa rơi nước chảy A Lâm Thiên Diêu im lặng nói.